Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321. Cha, ta hiện tại cũng nghiêu bức. Vương Bình thất thần: Lão cha, ngươi nói mà đồ chơi. Con trai, ta khả năng bị đoạt xá qua. Không phải loại kia vĩnh cửu đoạt xá, có thể là thỉnh thoảng tính đoạt xá. Vương rất chân thành nói. Vương Bình, ngoặc kép, đạp nương, còn có thỉnh thoảng tính đoạt xá. Không hiểu, Vương Bình não bổ ra một cái hình ảnh. Kia là Vương Quyền đeo một cái hắc sắc giới chỉ. Trong giới chỉ có một cái lão gia gia. Lão gia này ra định kỳ đoạt xá một lần Vương Quyền. Đánh cái so sánh, lão gia gia hôm nay đoạt xá Vương Quyền. Ngày thứ hai lại từ Vương Quyền thể nội bay ra, bay trở về chữ vật giới chỉ. Lý do là hôm nay luật định ngày nghỉ lễ, quy định không thể đoạt xá, cần cho đoạt xá túc chủ nghỉ. Lão cha, Vương Bình hai mắt trừng lớn, nhìn chăm chú hướng Vương Thúc, đột nhiên quát, sàng tiền minh nguyệt quang. Một bên Roger giật mình, Vương Bình làm a đâu? Hảo Hảo làm sao đột nhiên ngâm thơ? Không bằng Roger hoang mang. Vương Quyền đáp lại nói, trên mặt đất có bình hộ thủ xương. Nói xong, Vương Quyền quát, chúng bên trong tìm hắn Thiên Bách Độ. Mộ Nhiên quay đầu, người kia lại tại cửa ra vào quầy bán quà vặt. Vương Bình đáp lại, đồng thời ngừng lại, tiếp tục nói, chuyện gì dài hướng đừng lúc tròn. Vương Quyền trả lời, ta sẽ thiên ma lưu tinh quyền. Sau đó Vương Quyền còn nói một câu, thương nữ không biết vong quốc hận, cách sông du hát song tiết côn. Vương Bình nhẹ nhõm đối nói, khanh khanh phục khanh khanh. Mộc Lan đang đánh tống trọng cơ. Sau một khắc, Vương Bình vỗ vỗ Vương Quyền bả vai, lo lắng nói, lão cha, ngươi không có bị đoạt xá, rất bình thường. Vương Quyền gật gật đầu, ngươi cũng thế, là ta con trai. Roger, ngoặc kép, mẹ nó hai người các ngươi làm gì vịt? Đối thơ cổ xác nhận lẫn nhau thân phận. Thế nhưng là các ngươi cái này thơ cổ đối cái gì cằn cỗi đồ chơi a? Thế mà còn rất áp vận, cảm giác tựa như là thơ cổ cứ như vậy đúng. Hiện tại Roger có loại cảm giác, nếu có người nói với hắn sàng tiền minh nguyệt quang, nửa câu sau là đất trắng ngỡ như xương, hắn có dũng khí chính khẳng định sẽ một bàn tay đánh tới nói, ngươi đúng sai. Sau đó Vương Quyền mang theo Vương Chi chiến hồn, Roger tiến vào trong phòng. Vương Bình chú ý tới Vương Chi chiến hồn cái này duy nhất lạ lẫm, thật lâu người. Cứ việc Vương Chi chiến hồn chưa tản mát ra bất luận cái gì khí cơ, nhưng Vương Bình cảm nhận được tự mình ngực miệng bạch trạch phảng phất xù lông, truyền lại ra một đạo tên là kiêng kỵ thông tin. Bạch trạch phát giác Vương Chi chiến hồn đáng sợ. Con trai, đây là lão cha trước đó nói với ngươi Vương Chi chiến hồn. Ngươi gọi hắn tiểu hồn là được. Tiểu hồn, đây là ta con trai. Tương lai ngươi hạ nhiệm muốn thủ hộ Vương gia gia chủ. Vương Quyền gặp Vương Bình xem Vương Chi chiến hồn, chính là nói, Vương Chi chiến hồn vẫn như cũ là một bộ trầm mặc ít nói bộ dáng. Ánh mắt tới Vương Bình giao hội, chậm rãi đưa tay trái ra tựa hồ muốn cùng Vương Bình nắm tay. Ta gọi Vương Chi chiến hồn, ngươi có thể gọi ta tiểu hồn. Đây là Vương Quyền dạy hắn lễ nghi. Dựa theo Vương Quyền lời nói chính là, xã hội hiện đại muốn đạp nương có lễ phép mới được. Không thể quá lục soát, sẽ gọi xét đánh. Vương Bình đưa tay cùng Vương Chi chiến hồn nắm tay. Trong mắt lấp lóe hiếu kỳ, ngươi tốt, ta là Vương Bình, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc Vương Chi chiến hồn. Trước đó lão cha đề cập với mình cùng qua Vương Chi chiến hồn là Vương gia, Trường Mâu, Trấn tộc chi bảo, nghe nói Vương Bình hiểu, các lớn cường đại đạo thống, ẩn thế thế gia đều có tự mình Trấn tộc chi bảo, mà Trấn tộc chi bảo bình thường đều là binh khí. Lạnh như băng binh khí, chưa từng có một cái cùng tự mình vương gia chấn tộc chi bảo. Là một cái, sống, binh khí. Cùng nó nói là binh khí, không bằng nói là một cái, người. Một cái có tự mình tư tưởng, có thể nói sẽ động, người. Lão cha, ngươi nói bị đoạt xá làm sao chuyện? Vương Bình ngồi vào ghế sofa hỏi. Sau đó, Vương Quyền nói ra nguyên do chuyện. Nghe được nó vừa, Vương Bình dở khóc dở cười. Nguyên lai là cái này a. Lúc này, Vương Bình đem tự mình giả trang thành Vương Quyền tham gia đồng minh thỏa thuận sự tình báo cho. Vương Quyền, dù sao chuyện này không có gì tốt ẩn dọa, cũng giấu giếm không ở. Mà lại, dựa theo lão cha giống như chính mình thanh kỳ não mạch kín. Nếu như không nói thật lẫn nhau, có trời mới biết sẽ nghĩ tới cái gì thiên mã hành không? Ốc Nhật, con trai, nguyên lai là ngươi thay lão cha trước mặt người khác hiển thánh. Mới vừa nói xong, bừng tỉnh đại ngộ Vương Quyền biến sắc. Cả kinh nói, chờ chút, con trai, kia đồng minh thỏa thuận là ngươi đi. Ngươi có được bạch trạch thần thú. Vương Quyền triệt để kinh. Đừng nói là Vương Quyền, chính là Roger cũng rung động. Bạch trạch thần thú là Vương Bình có được. So với Vương Bình, hiện tại Vương Quyền, Roger so Vương Bình càng thêm hiểu đuổi quỷ giới. Minh bạch bạch trạch thần thú ý vị như thế nào? Đây chính là trong truyền thuyết bạch trạch thần thú a. Viêm Hoàng lúc mới xuất hiện qua một lần, mà bây giờ bạch trạch thần thú xuất hiện, vẫn là Vương Bình thần thú. Cái này làm sao không để bọn hắn rung động? Đúng vậy a, Vương Bình đáp lại, chợt, Vương Bình cười hắc hắc, vẫy bàn tay lớn một cái, đem bạch trạch gọi ra tới. Bạch trạch ra cùng lão cha ta. Roger nhìn một chút, thần thánh quang mang nở rộ, to lớn thân hình bạch trạch xuất hiện tại phòng 201 phòng khách. Bạch trạch uy nghiêm, lông tóc như tuyết, từng chiếc lưu chuyển óng ánh thánh khiết, tản ra ngập trời hạo nhiên chính khí, nghiêm nghị cửu thiên bốn phương tám hướng. Nó lưu sau lưng Vương Bình, uy nghiêm thú vách tường nhìn thẳng Vương Quyền ba người. Ta tào, Vương Quyền, Roger kêu sợ hãi, con người đột nhiên co lại. Cho dù là tải có hiểu tình huống dưới, nhưng nhìn đến bạch trạch chân thân, bọn hắn vẫn như cũ chấn kinh. Bọn hắn không có phát hiện bạch trạch xuất hiện một khắc, gần đây chất phác chủ chi chiến hồn như quỷ hỏa hai con ngươi có một chút ba động. Bất quá ba động qua đi, Vương chi chiến hồn khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất là bạch trạch câu lên Vương chi chiến hồn viễn cổ phong tồn ký ức, chỉ là ngắn ngủi nhớ lại, lại tiêu tán theo. Tốt nửa ngày, Vương Quyền, Roger hoàn hồn, không nói trước bạch trạch. Lão cha nói một chút ngươi đi, ngươi lần này đi U Minh Vương quật thế nào? Ta vừa rồi nghe bằng hữu nói ngươi tại Lũng Nguyên tỉnh cùng Âm Ti Điện Vương đánh nhau. Vương Bình 10 điểm để ý Vương gia sự tình, cùng U Minh Vương quật. Hắn cấp thiết muốn biết rõ, Vương gia đến cùng là dạng gì thế lực? Còn có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai đến cùng là cái gì? Hắn cảm thấy hiện tại lão cha khẳng định biết rõ. Đề cập U Kinh Vương quật sự tình, Vương Quyền lập tức thần khí bắt đầu. Hùng Dũng quay vệ khí phách hiên ngang nói. Ha ha, con trai, ngươi không biết rõ đi. Cha ngươi ta hiện tại cũng nghiêu bức. Ta đã không phải đã từng ta. Ta hiện tại là tu gia hạo nhiên chính khí tồn tại sao? Hạo nhiên chính khí biết rõ đi, cực kỳ khó tu luyện, không đến 30 tuổi không có khả năng tu luyện ra. Ta, lão cha, ta cũng tu hạo nhiên chính khí. Ây, thần khí bên trong Vương Quyền lời nói thối nhưng mà dừng. Trừng đại nhãn tình nói, ngươi nói cái gì? Tại U Minh Vương quật, bế quan tỏa cảng. Vương Quyền cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh, bao quát Vương Bình tại đuổi quỷ giới tại gia oanh động sự tình. Cùng Vương Bình thực lực, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.